Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, chương 87, đến từ chính vua dội bom cắt bóng. Ô ta thượng đế, nước Đức quốc gia thể dục mỹ nữ bình luận viên Lia Hao một trưởng vỗ đến trên trán của chính mình. Trong lòng kinh ngạc thốt lên khó mà tin nổi. Đây tuyệt đối không thể. Đội tuyển Hà Lan dĩ nhiên như vậy may mắn địa san bằng tỷ số. Đây cũng quá không công bằng đi. Cảm xúc mãnh liệt hỏa bạo hình ảnh bữa tiệc lớn, vào lúc này. Đội tuyển Đức vùng cấm trung lộ nhưng là một cái đội tuyển Hà Lan tấn công cầu thủ đều không có. Coi như là Van Persie đem bóng cho bãi lại đây. Đội tuyển Đức cũng sẽ không có quá to lớn nguy hiểm. Thế nhưng ai cũng không nghĩ tới. Van Persie này bóng dĩ nhiên tàn nhẫn mà nện ở Mertesacker phía sau lưng. Nhưng mà sau đó phát sinh biến hướng đập vào đội tuyển Đức khung thành. Đại gia kết quả gì đều nghĩ tới. Chính là không có nghĩ đến kết quả như thế. Không biết đây là Van Persie vận khí quá tốt. Vẫn là Mertesacker ở xui xẻo. Guo, Hà Lan quốc gia thể dục bình luận. Viên đột nhiên điên cuồng gào thét lên. Quá hưng phấn. Quá bất ngờ. Hắn căn bản cũng không có nghĩ đến đội tuyển Hà Lan lần này tấn công lại có thể đạt được ghi bàn. Chuyện này quả thật chính là niềm vui bất ngờ. Bóng vào rồi. Bóng vào rồi. Ghi bàn chính là Mertesacker. Là nằm vùng. Đẹp đẽ ngụy trang. Hắn thành công giết chết nước Đức lão. Đẹp đẽ. Hà Lan quốc gia thể dục bình luận viên lần này thoải mái. Này nửa trận đấu tới nay hắn nhưng là bị ngột ngạt thảm. Hiện tại được rồi, bọn họ rốt cục san bằng tỷ số. Hơn nữa cái này bóng vẫn là người Đức chính mình tiến vào. Chuyện này quả thật quá hoàn mỹ. Đánh đầu truyền ngang, siêu cấp tiền đạo Van Persie thực sự đánh đầu truyền ngang. Nhưng là, nằm vùng, Mertesacker xuất sắc hoàn thành rồi nhiệm vụ của hắn. Điều này làm cho hết thảy người Đức đều là sững sờ. Quá xinh đẹp, hoàn mỹ, đặc sắc. Hà Lan quốc gia thể dục bình luận viên điên cuồng gào thét. Mertesacker, ghi bàn đến từ chính đội tuyển Đức Mertesacker. Thế nhưng, này một phần nhưng phải ghi vào trên người. Quả thực quá tuyệt, hy vọng lại tiếp sau đó thi đấu bên trong. Mertesacker tiên sinh có thể không ngừng cố gắng. Trở lại hai cái như vậy ghi bàn. Ta nghĩ người nhất định sẽ thành vì là phía trên thế giới này khỏe mạnh nhất nằm vùng. Ha ha ha. Hiện trường Hà Lan đội tuyển quốc gia cổ động viên ở trong nháy mắt đó tập thể sôi trào lên. Bọn họ ở thành phố bóng đá sân bóng trên khán đài cao giơ hai tay lên điên cuồng hoan hô lên. Điên cuồng hoan hô tên Mertesacker. Mertesacker. Mertesacker. Mertesacker. Đúng, đại gia không có nghe lầm. Đội tuyển Hà Lan cổ động viên xác thực ở thành phố bóng đá sân thể dục bên trong hô to tên. Mertesacker, bọn họ đem Mertesacker xem là anh hùng đến hoan hô. Toàn trường hết thảy cổ động viên nước Đức đều là sững sờ. Trong đôi mắt tràn đầy mờ mịt. Ha ha ha, đội tuyển Hà Lan cổ động viên quả thực quá có thể làm. Dĩ nhiên đem Mertesacker cái tên này cho gác ở lò lửa trên khảo. Mertesacker cái tên này còn chưa bị đội tuyển Hà Lan những này fan bóng đá cho đánh chết. Đội tuyển Hà Lan cổ động viên quả thực quá hỏng rồi. Quả thực thái thái hỏng rồi. CCTV bình luận viên Lưu Kiếm Hồng lập tức ha ha cười to lên. Trong sân bóng ngã ngồi ở vùng cấm bên trong Mertesacker nghe đội tuyển Hà Lan cổ động viên tập thể. Hô to tên của chính mình. Nhất thời cái tên này hỏa khí dâng lên. Suýt chút nữa tức ngất đi. Những này đội tuyển Hà Lan cổ động viên quả thực quá hỏng rồi. Mertesacker không khỏi nắm chặt song quyền. Hàm răng càng là cắn đến kẽo kẹt trực vang lên không ngừng. Thế giới tối bổng năm vùng. Mertesacker. Thế kỷ này tối bổng năm vùng. Mertesacker. Đội tuyển Hà Lan cổ động viên không có cứ như thế mà buông tha Mertesacker. Bọn họ tiếp tục điên cuồng rít gào. Đội tuyển Hà Lan cổ động viên càng gọi càng mạnh hơn nhi. Tựa hồ không có ý dừng lại. Bỗng nhiên, Mertesacker từ trên mặt đất nhảy lên đến, xoay người một cước tàn nhẫn mà đá đến khung thành trên cột dọc. Cổ động viên đội Đức lập tức lắc lư lên, Lần này nhưng là đủ tàn nhẫn a. Ác ác ác. Mắt thấy Mete Sucker cái kia dáng dấp phẫn nộ, đội tuyển Hà Lan cổ động viên càng thêm hăng hái nhi. Từng cái càng thêm hưng phấn. Mete Sucker lần này càng là phẫn nộ. Nếu như không phải đội tuyển Đức tín nhiệm đội trưởng cung chính chạy tới kéo Mete Sucker, nói không chừng Mete Sucker liền muốn liền như vậy mất đi lý trí. Mete Sucker không phải là cái gì số. Cái tên này lại có thể bị đội tuyển Hà Lan cổ động viên làm thành như vậy. Điều này nói rõ trên người hắn áp lực quá to lớn. Lúc này mới dẫn đến hắn có như thế biểu hiện khác thường. Ở cung chính khuyên, Mete Sucker cái tên này lúc này mới tỉnh táo lại. Có điều, cái tên này trong đôi mắt vẫn tràn ngập lửa giận. Có thể thấy, đội tuyển Hà Lan rác rưởi là đem Mete Sucker cho nhạ cuống lên. Bên sân, đội tuyển Hà Lan huấn luyện viên Van Marwijk mắt thấy bóng đá đập vào đội tuyển Đức khung thành. Hắn lập tức nhảy lên. Hưng phấn không thôi. Điên cuồng vung vẩy quả đấm của chính mình. Sau đó kích động xoay người địa trợ thủ của chính mình ôm ấp lẫn nhau chúc mừng. Mà huấn luyện viên đội Đức lớp nhưng là tức giận đem bên người nước uống bình cho đá bay. Vốn là đội tuyển Đức thế cuộc một mảnh tốt đẹp. Nhưng là cũng là bởi vì lần này, đội tuyển Đức ưu thế tất cả cũng không có. Lần này còn để đội tuyển Hà Lan tinh thần lên. Đồng thời còn đả kích đội tuyển Đức cầu thủ hậu vệ tự tin. Lần này đội tuyển Đức tương đương phiền phức. Lớp yên lặng mà thở dài một tiếng. Xem ra giữa sân thời điểm muốn một lần nữa điều chỉnh một chút chiến thuật. Vào lúc này, đội tuyển Đức trợ lý huấn luyện viên Flick đi tới vỗ một cái lớp vai. An ủi một hồi lớp. Đồng thời nhắc nhở lớp càng là đến hiện tại càng là phải tỉnh táo. Lớp gật gù, biểu thị tự mình biết. Lớp lập tức xoay người, đi trở về vị trí của chính mình ngồi xuống. Vào lúc này, hắn không muốn thay đổi biến chiến thuật. Dù sao hiệp một thi đấu lúc kết thúc cũng không đến bao lâu. Hiện trường cổ động viên đội Đức mắt thấy đội tuyển Hà Lan cổ động viên nhục mắng bọn họ cầu thủ của đội Đức, cổ động viên nước Đức không làm. Điên cuồng nhục mạ đội tuyển Hà Lan cầu thủ cùng fan bóng đá. Cổ động viên nước Đức cùng đội tuyển Hà Lan cổ động viên làm lên. Vào lúc này, đội tuyển Hà Lan dựa vào người Đức Mete Sucker u long bóng hòa nhau một bóng. Hiện tại hai bên chiến siêu thành 1-1. Một lần nữa trở lại đệ nhất điểm khởi hành. Có điều, người Hà Lan nhưng là khí thế. Hiện ở tại bọn hắn san bằng tỷ số. Bọn họ nghĩ tới chính là ở hiệp một thi đấu bên trong lại tiến vào một cái bóng. Tranh thủ ở hiệp một trận đấu kết thúc trước liền dẫn trước đội tuyển Đức. Như vậy hiệp hai trận đấu bọn họ thì càng thật đánh. Có lúc người chính là như vậy. Sao sao quá mạnh mẽ. Vĩnh viễn không chiếm được thỏa mãn. Ở hiệp một thi đấu cuối cùng mấy phút bên trong, đội tuyển Hà Lan phát động hung mãnh tấn công. Hy vọng có thể ở thời khắc cuối cùng lại một bóng. Nhưng là, bọn họ không thể toại nguyện. Cuối cùng ở hiệp một thi đấu lúc kết thúc, đội tuyển Đức cùng đội tuyển Hà Lan chiến thành 1-1 bình. Hiệp hai trận đấu sau khi bắt đầu, người Hà Lan tiếp tục tấn công. Tinh thần của bọn họ đã lên, mà đội tuyển Đức vẫn là ở như thường lệ chấp hành bọn họ trở tay phản kích. Đội tuyển Hà Lan cầm bóng. Đội tuyển Hà Lan mắt thấy đội tuyển Đức ở hậu trường dọn xong hàng phòng thủ đợi chờ mình tấn công. Vì lẽ đó, hắn liền bắt đầu ở bên trong hậu trường cũng lên chân đến. Cung chính cái tên này ngay ở trước sân qua lại địa bôn ba. Bức cướp đội tuyển Hà Lan ra hòa, để đội tuyển Hà Lan chuyền bóng không thể trôi chảy tiến hành. Như vậy, đội tuyển Hà Lan tấn công liền rất khó tổ chức ra. Đội tuyển Đức phòng thủ áp lực cũng sẽ thiếu ra không ít. Ở cung chính bức cướp dưới, đội tuyển Hà Lan tiền vệ trụ đời Dông lập tức xoay người quay lưng cung chính lập tức đem bóng đá. Truyền về cho Van Bommel. Nhưng là ngay ở đời Dông lên chân truyền bóng trong nháy mắt đó. Một bóng người cấp tốc từ bên người hắn vọt ra. Duỗi một cái chân đem dưới chân hắn bóng đá cho đứt đoạn mất. Cắt bóng, phản kích. Nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lia Hao đột nhiên kinh ngạc thốt lên. Cung chính, là trung phong, cung chính cắt bóng, hắn đoạn rơi xuống người Hà Lan đời dông dưới chân bóng đá. Phản kích, giết chết đội tuyển Hà Lan. Hiện trường đội tuyển Hà Lan cổ động viên mắt thấy cung chính đột nhiên cắt bóng tất cả giật mình. Trong lòng đều không khỏi vì là đội tuyển Hà Lan lo lắng lên. Phòng thủ, xem chết hắn, đừng làm cho hắn đi vào. Đội tuyển Hà Lan huấn luyện viên Van Marwijk không ngồi được đi tới. Đột nhiên đứng lên đến, lớn tiếng mà quay về trên sân rít gào. Vào lúc này, cung chính cắt bóng thành công. Thế nhưng ở chung quanh đây cũng chỉ có hắn một cái đội tuyển Đức đội viên. Rất hiển nhiên hắn đội hữu cũng không nghĩ tới hắn cắt bóng thành công. Vì bảo đảm phản kích tốc độ, cung chính chỉ có chính mình một người đến rồi. Hắn liền cướp mang đột quá đi đời dông sau khi đội tuyển Hà Lan một bên vệ Van Bronckhorst lập tức tiến lên đón. Mắt thấy, thế tới hung hăng Van Bronckhorst, cung chính không có cho đối phương cơ hội. Cấp tốc biến hướng, đi ở giữa đường. Rất hiển nhiên Van Bronckhorst ngăn cản không đến cung chính hướng ngang dẫn bóng. Hắn chỉ được mắt thấy cung chính đem hắn bỏ rơi. Hiện trường đội tuyển Hà Lan cổ động viên càng sốt sắng hơn. Đội tuyển Hà Lan hai trung vệ ngăn chặn bước chân chậm rãi lùi về sau. Tựa hồ sẽ không để cho cung chính đột phá khe hở. Càng là kéo dài cung chính, làm cho bọn họ về truy đội viên nhanh chóng chạy tới. Ở cung chính cắt bóng thời điểm, nước Đức Thomas Müller, Mesut Özil cùng Podolski liền như ba rời ra huyền lợi mũi tên. Bắn về phía Hà Lan khung thành. Đội tuyển Hà Lan các hậu vệ đương nhiên sẽ không tùy ý bọn họ tùy ý làm bậy. Đều cấp tốc dán lên, không cho bọn họ có cầm bóng cơ hội. Nhưng là, bên phải đường nhưng là hết rồi. Bởi vì cái kia hậu vệ cánh Van Bronckhorst cắm vào trung lộ. Muốn niêm phong lại cung chính. Thế nhưng hắn lại bị cung chính thoảng qua. Hắn vừa không có phòng vệ cung chính, còn để bên phải đường cho không đi. Trở thành đội tuyển Đức đường biên hành lang. Đúng là trộm gà không xong xà đem gạo a. Mắt thấy bên phải đường không chặn, cung chính lập tức vẫy chân, đem bóng đưa hướng về phải đường biên. Đội tuyển Hà Lan dựa trước trung vệ Heitinga vừa thấy, trong lòng cả kinh, hắn liền gấp từ địa rời đi chỗ khác trọng tâm, hướng về đường biên nhào tới. Bên phải đường hết rồi. Tuổi trẻ Thomas Müller chính cao tốc xuyên vào. Nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lierhau vào lúc này đã đứng lên. Cung chính nhấc chân đem bóng phân cho bên phải. Hà Lan trung vệ Heitinga vồ tới. Nha, trời ạ, cung chính cái tên này là một tên lừa gạt. Thần kỳ tên lừa đảo. Hắn đã lừa gạt đội tuyển Hà Lan thằng hề. Theo Lierhau dứt lời, hiện trường vang lên một trận hoan hô. Ngay ở Hà Lan trung vệ Heitinga đánh về phía đường biên một khắc đó. Cung chính vung lên chân phải cổ chân run lên. Quả bóng liền hướng ngược lại lăn đi. Cung chính ung dung một chụp. Lắc đi Heitinga. Cấp tốc giết tiến vào vùng cấm. Lúc này, Heitinga trọng tâm đã mất. Rất khó ở kéo trở về. Đột phá. Cung chính đột phá. Đây là thứ hai. Cung chính quá khứ. CCTV kênh thể thao bình luận viên Lưu Kiếm Hồng hưng phấn rít gào lên. Cung chính bước vào vùng cấm. Đội tuyển Hà Lan chỉ còn lại trung vệ Matheson liền nhanh chóng chào đón. Cung chính thấy đối phương thế tới hung hăng. Hắn ngay lập tức địa làm ra phản ứng. Góc phải má ngoài nhanh chóng sượt hướng về quả bóng tả dưới bộ. Bên trái, đội tuyển Hà Lan cái kia số 5 trung vệ Matheson trọng tâm trong nháy mắt tả di. Nhanh chóng chen người tới. Muốn để cung chính mất đi đối với bóng khống chế. Phối hợp thủ môn đem bóng bắt. Nhưng là, vào lúc này, dị biến đột ngột tăng lên. Cung chính chân phải má ngoài nhẹ nhàng từ quả bóng phía sau lướt qua. Không có ảnh hưởng quả bóng vận động phương hướng. Sau đó cung chính chân phải cổ chân nhanh như tia chớp địa hướng về trái cong lên. Quả bóng liền nhanh chóng lăn hướng về cung chính bên trái. Matheson bên phải, flip flap, flip flap, trời ơi, hắn là làm thế nào đến? Đột phá, nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lierhau khàn cả giọng địa rít gào lên. Tay trái nắm chặt thành nắm đấm,